Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cạnh Mị Dương. Nhược Trúc, ngươi còn không tỉnh lại ư? Thật là không chút kiên kỵ. Bá bá bá. Giới luật viện mấy tên đệ tử vây lại. Tần Minh mới đem kinh Phật để xuống, liền bị Mị Dương túm lấy cánh tay. Tiểu Tần tử, mau tới, xem náo nhiệt. Ta không có hứng thú. Tỷ tỷ biết ngươi cảm thấy hứng thú nhất bản kia Hoan Hỷ Thiện, chờ chút ta giúp ngươi trộn đi. Tần Minh bất đắc dĩ. Thật là một cái siêu cấp tao dương dương. Lầu bốn giới luật viện bốn tên tăng lữ đem đã tọa đi ngủ Nhược Trúc vây quanh ở trong đó. A-di-đà Phật, cái này Nhược Trúc là điên rồi, gọi hắn đều không đáp. Một tên hòa thượng lập tức cúi người đi tìm tòi nghiên cứu hô hấp của hắn. Cả kinh nói, kệ thế nào không hít thở? Chẳng lẽ bị quỷ dị giết? Nói bậy. Thế nào sẽ chết đây? Tần Minh biết cái này cùng quỷ dị giết người trọn vẹn không so được. Bởi vì long tâm tự chết tại quỷ dị trong tay người, trái tim đều bị đào, hòa thượng này trái tim thế nhưng thật tốt. Xung quanh cái khác hòa thượng cũng nhộn nhịp tuôn đi qua. Giới luật viện bốn tên tăng lữ thò tay đi bắt Nhược Trúc. Kết quả là tại lúc này, Nhược Trúc đột nhiên ngẩng đầu lên. Trong mắt hắn mang theo nghi hoặc, mờ mịt chấn kinh. Hắn nhìn xem bên cạnh hòa thượng nghi ngờ nói, ngay đây là ở đâu? Mắt Tần Minh trừng lớn. Xong. Đây cũng là vị nào đại ca xuyên qua đến hòa thượng trên mình. Nhược Trúc, ngươi có phải hay không nằm mơ không tỉnh? Nơi này không có am ni cô ư? Cái gì am ni cô? Ngươi nghĩ ngược lại đẹp. Phía trước sư phụ nhìn ngươi lục căn thanh tịnh, mới đem ngươi thu vào trong môn. Không nghĩ tới ngươi buổi tối nằm mơ còn nghĩ đến ni cô. Tần Minh cảm giác tình huống dường như có điểm gì là lạ. Cái này Nhược Trúc hòa thượng động tác kỳ kỳ quái quái. Nhược Trúc bóp lấy thái dương huyệt vỗ đầu hình như rất là khó chịu. Ta thân thể này thế nào thành dạng này? Bên cạnh giới luật tăng lữ lớn tiếng quát lớn ê ngủ mơ hồ. Ngươi hôm nay học tập Phật Pháp nhưng có cảm ngộ. Cái kia Nhược Trúc mê mang xoa nắng thái dương huyệt. Nói nhanh một chút, ngươi buổi tối học kinh Phật có cái gì cảm ngộ? Nhược Trúc nâng lên tay, lại còn bóp cái niêm hoa chỉ. Ta có cảm ngộ. Ta cảm ngộ là một bài thơ, bồ đề vốn không cây, gương sáng cũng không phải đài, vốn là không một vật, nơi nào chọc bụi trần. Trong lòng Tần Minh đã xác định, đây là một cái người xuyên Việt. Đầu này 20 chữ Phật gia thơ văn tại trên Lam Tinh cực kỳ nổi danh. Rất nhiều xuyên qua đến tự miếu nhân vật chính đều ưa thích dùng nó tới trang bức. Giới luật viện một tên tăng lữ cầm trong tay trường cung hướng phía trước duỗi ra. Ngươi nói cái gì phá thơ? Bồ đề là cái gì? Bồ đề liền là bồ đề thụ a. Cái gì bồ đề thụ? Thế giới này căn bản cũng không có bồ đề thụ. Tần Minh cũng bị kinh đến. Thế giới này thật là không thể tùy ý làm thơ a. Dĩ nhiên liền bồ đề thụ đều không có. Mị Dương lập tức từ tất đen chân dài bên trên rút ra đoạn đao, trở mình từ lầu năm nhảy xuống, manh thỏ cũng theo sát lấy. Nhường một chút. Nhường một chút. Mị Dương đem đám người đẩy ra, nàng lại lấy ra sở trường mỹ nhân kế. Công tử ngươi thế nào xuất gia a? Mị Dương đem đầu tóc để xuống, lập tức hiện ra tuyệt mỹ khuôn mặt. Công tử, đem động phòng ngươi chạy tới xuất gia. Nhanh cùng ta trở về. Ngươi là ai? Cái kia Nhược Trúc mắt trừng đến vừa tròn vừa lớn. Ta là ngươi nha hoàng Thúy Hoa. Mị Dương đem manh thỏ cũng kéo qua, đây là ngươi nha hoàng Dư Chua. Tần Minh nhìn quả thực nhức đầu. Tao dương dương đến cho ngươi ban cái tiểu kim nhân thưởng. Tần Minh biết hòa thượng này xong. Hai cái đại mỹ nữ dạng này lắc lư, khẳng định mơ hồ. Nhưng mà, để Tần Minh không tưởng tượng được là, cái kia Nhược Trúc hòa thượng dĩ nhiên cánh tay đột nhiên hất lên. Đừng đụng ta. A, à, Tần Minh kinh ngạc. Mới tới người xuyên Việt có khả năng cự tuyệt mỹ sắc dụ hoặc. Tiểu hỏa tử không đơn giản a. Ngay tại Mị Dương manh thỏ cũng bị làm có chút mộng thời điểm. Nhược Trúc hòa thượng bỗng nhiên chỉ vào Tần Minh. Hắn là ai? Trưởng thành đến thật đẹp trai a. Tần Minh. Có bệnh nha. Ngươi không nhìn nữ nhân nhìn nam nhân. Nhược Trúc từ đám người gạt ra, bước đi thời điểm Tả Hữu uốn éo cái mông. Đều cho ta tránh ra, chán ghét. Một cái cao lớn thô kệch hòa thượng đột nhiên biến thành dạng này, hình tượng này quả thực không đành lòng nhìn thẳng. Tần Minh rùng mình một cái. Hắn có loại cảm giác, hòa thượng này dường như bị mặc lộn. Liền là người xuyên Việt trong tiểu thuyết thường xuyên nói đổi tính đừng xuyên qua. Nam mặc nữ hoặc là nữ mặc nam. Thú vị a. Tại trấn ma tháp kiến thức rộng rãi Mị Dương đã phản ứng lại. Nàng nhảy lên phía trước đối hòa thượng kia Nhược Trúc hô, "Ê công tử, chẳng lẽ ngươi không nhớ?" Mị Dương chỉ vào Tần Minh. "Hắn là ngươi vị hôn phu a." Chương 273, động phòng cũng một chỗ, dê thỏ không phân biệt. Tần Minh quả thực không nói. Xung quanh hòa thượng đều nhìn mộng. Manh thỏ đứng ở một nhóm hòa thượng sau lưng hì hì cười không ngừng. Tiếp cái hít thở. Cái kia Nhược Trúc hòa thượng dĩ nhiên thật hướng Tần Minh đi tới. Tần Minh khẩn trương tranh thủ thời gian hướng về lầu năm bỏ chạy. Cái kia Nhược Trúc hòa thượng nhanh chân như sao băng truy đuổi. Công tử, đừng bỏ xuống một mình ta đi. Ta còn chưa từng thấy đẹp trai như vậy soái ca đây. Mị Dương nhìn thấy Tần Minh bộ dáng chật vật, cười đến mất trí. Nhược Trúc xoay lên bật cấp. Đức Huyền Thủ tọa tức thì đem hắn ngăn lại. A-di-đà Phật. Nhược Trúc đưa tay đẩy Đức Huyền. Tránh ra, ta đi tìm vị hôn phu ta. Đức Huyền hòa thượng không hề bị lay động, cầm trong tay Phật Châu. A-di-đà Phật. Ai nha? Ngươi hòa thượng này. Nhược Trúc duỗi ra nhặt hoa giấy nhẹ nhàng tại Đức Huyền ngực một chỉ. Chán ghét. Nhanh cho người ta tránh ra. Đức Huyền thủ tọa cùng điên rồi đồng dạng trợn mắt nhìn. A-di-đà Phật, có ai không? Cho bản tọa đánh chết cái này lẳng lơ. Trong nháy mắt, rất nhiều hòa thượng cầm lấy trường côn lao đến. Phịch một tiếng, một gậy đập vào Nhược Trúc trên đầu. Cứu mạng. Ta hai tên nha hoàng đây, nhanh cứu ta. Vị hôn phu nhanh cứu ta. Mị Dương một bên mất trí cười lấy, một bên từ bên hông rút ra một cây đao, chuẩn bị xông vào đám người đi đâm người. Kết quả, chạy tới lầu ba Tần Minh đối manh thỏ cùng Mị Dương vẫy vẫy tay. Hai người các ngươi đi theo ta. Lốc bốp côn rút thịt âm thanh vang lên. Cái kia Nhược Trúc tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Ta muốn nói các ngươi. Các ngươi đám này chết lừa trọc. A, cứu mạng a. Hòa thượng đánh nữ nhân a. Tần Minh đi ra tàn kinh các. Hắn nghe được cái kia Nhược Trúc đã bị đánh đến không còn âm hưởng. Chuyện gì xảy ra? Thế nào đủ loại người xuyên Việt đều tới? Dĩ nhiên liền đổi tính cái khác đều đụng phải. Mị Dương cùng manh thỏ trên mặt cười hì hì chạy ra. Vị hôn phu. Nhanh đi cứu vợ ngươi a. Ta nói tiểu Tần tử, ta dao nhỏ đều rút ra, ngươi không cho ta đi đâm người. Tần Minh không nói. Kỳ thực nội tâm hắn bên trong không quá muốn nhìn đến trưởng công chúa cùng Mị Dương các nàng giết người xuyên Việt. Làm sao rồi? Tiểu Tần tử. Mị Dương nhảy đến Tần Minh trước mặt. Cái kia mãnh liệt sóng cả kém chút đem Tần Minh đánh đến. Tiểu Tần tử vừa mới đùa giỡn ngươi, ngươi sinh khí. Manh thỏ tại bên cạnh nói tiếp, hệ Mị Dương đều trách ngươi, vô duyên vô cớ ác tâm tiểu Tần tử. Hòa thượng kia người xuyên Việt trưởng thành đến xấu như vậy, chúng ta tiểu Tần tử ưa thích đều là siêu cấp đại mỹ nữ. Mị Dương tại bên cạnh đuổi theo Tần Minh. Tiểu Tần tử, vậy ngươi nhìn tỷ tỷ thế nào? Tỷ tỷ còn vào pháp nhãn của ngươi a, nếu không tỷ tỷ bồi thường ngươi, ngươi đừng nóng giận. Thế nào bồi thường? Tỷ tỷ tối nay tới ngươi ổ chăn ngủ. Tần Minh ngạc nhiên cười cười. Thật chứ? Tất nhiên coi là thật. Tỷ tỷ ngủ ngươi ổ chăn, tiếp đó ngươi buổi tối đi gian phòng của ta ngủ ta ổ chăn. Tần Minh. Tỷ tỷ đều là thể xác và tinh thần của ngươi khỏe mạnh muốn, bằng không ngươi thái dám lại bất lực, đến lúc đó không phải gấp đến sợ ư. Tần Minh không nói nhìn một chút cái này tao tích tích Mị Dương. Tao Dương Dương, ta không muốn cùng ngươi nói chuyện. Ai nha, tiểu Tần tử, đừng đi nhanh như vậy, chờ một chút tỷ tỷ. Manh Thỏ một bên đuổi theo một bên xem náo nhiệt cười nói. Tiểu Tần Tử trừng ngươi, biểu thị muốn cùng ngươi cái này Tao Dương Dương tuyệt giao. Thỏ, ngươi đừng nhìn náo nhiệt, Tiểu Tần Tử tuyệt giao với ta cùng ngươi còn biết xa ư. Đừng quên ta hai cái dê thỏ không phân biệt. Sau đó thành thân động phòng cũng là muốn một chỗ. Tần Minh bỗng nhiên mắt sáng rực lên. Sắc trời đã tảng sáng. Tần Minh vốn là dự định trước về Tây Thiền Viện. Kết quả chợt nhớ tới Mị Dương đạp thổ nhưỡng ngộ đạo đường. Nơi này có chút không đúng. Rõ ràng chính mình tới thời điểm không có đất. Vì sao Mị Dương tới thời điểm liền sẽ có đất đây? Ba người mang theo trấn ma vệ lần nữa đi tới ngộ đạo đường. Mị Dương lại bị kinh ngạc đến. Chỉ thấy trơ trụi mặt đường một điểm đất đều không có. Kỳ quái a, rõ ràng ta ngay tại nơi này dẫm lên đất, thế nào hiện tại không còn? Manh Thỏ nhẹ tay gõ nhẹ cằm. Lúc ấy ta cũng không chút chú ý, ngươi xác định ư? Mị Dương. Ta xác định, liền trên con đường này có một đống nhỏ thổ nhưỡng. Ta lúc ấy còn đang suy nghĩ, ai không hiểu thấu tại nơi này đổ chút đất, thế nào hiện tại lại sạch sẽ? Tần Minh tin tưởng Mị Dương khẳng định là sẽ không hoa mắt. Nàng tuy là tính cách mở ra sắc mị mị, nhưng mà làm việc vẫn là cực kỳ ổn thỏa. Đó là chuyện gì xảy ra đây? Một loại địa phương này xuất hiện đất, chỉ có hai loại khả năng. Loại thứ nhất, khả năng liền là xung quanh tại trồng hoa trồng cỏ trồng cây. Nhưng mà mới vừa rồi là đêm khuya, có cái nào hòa thượng có thể như vậy chuyên nghiệp hơn nửa đêm gieo trồng? Nguyên cớ đó chính là loại thứ hai khả năng. Xung quanh khẳng định tại đào đồ vật gì? Đào phía sau đổ ra đất. Nhưng mà đằng sau lại sợ đất bị phát hiện, liền kịp thời thanh lý đi. Tần Minh cũng không có lập tức đi kiểm tra, mà là vẫy vẫy tay. Đi. Nghi thần nghi quỷ, ngươi khẳng định nhìn lầm. Hắn mang theo Mị Dương Manh Thỏ cùng trấn ma vệ một chỗ về Tây Thiền Viện. Tần Minh biết nơi này có tình huống, nhưng mà tạm thời nhưng mà không muốn đánh cỏ động rắn. Hắn chờ chút lại lặng lẽ sang đây xem xét. Ta nói Tiểu Tần Tử, ngươi làm sao lại không tin tỷ tỷ? Tỷ tỷ thật không nhìn lầm. Mị Dương tại bên cạnh huyên thuyên. Mị Dương tỷ tỷ, ngươi có nghe nói hay không qua kinh mạch bị áp bách a? Áp bách cái gì kinh mạch? Có đôi khi quá lớn kinh mạch sẽ bị áp bách, sau đó cái óc sẽ xuất hiện ngắn ngủi tư duy hỗn loạn. Tiểu Tần Tử, ngươi tại nói cái gì? Ta cái gì lớn có thể áp đến thần kinh? Mị Dương nhìn thấy trên mặt Tần Minh biểu tình như tên trộm. Nàng lập tức phản ứng lại. Tốt ngươi cái Tiểu Tần Tử cũng dám đùa giỡn tỷ tỷ, ngươi đứng lại đó cho ta. Dừng lại. Tần Minh ở phía trước chạy nhanh. Mị Dương cùng Manh Thỏ tại đằng sau đuổi theo. Ngươi cái Tiểu Tần Tử, mau đưa cho tỷ tỷ dừng lại, ta muốn ngạt chết ngươi. Tần Minh bọn hắn mang theo trấn ma vệ vừa mới đi xa. Ngộ đạo đường 200 mét xa xa trong bụi cỏ, lặng lẽ lộ ra hai tên hòa thượng thân ảnh. May mắn đem đất diệt đi, những cái này mắt trấn ma vệ thật là nhạy bén. Đi nhanh một chút, bát sư đệ cùng cửu sư đệ còn tại đào đất đây, đừng chậm trễ chính sự. Tần Minh đơn giản ăn chút bữa sáng. Hắn an bài Mị Dương cùng Manh Thỏ mang theo trấn ma vệ đi kiểm tra tối hôm qua Long Tâm Tự còn có hay không lại chết người. Chính hắn muốn tìm một chỗ tu luyện. Bầu trời mưa nhỏ vẫn như cũ tiếp cái không ngừng. Ban ngày tinh quang sáng lên. Tần Minh lại một lần nữa đi tới Mị Dương phát hiện đống đất địa phương. Hắn bốn chu nhược không việc chuyển một vòng, không có phát hiện bất luận cái gì khả nghi thành viên. Đồng thời bên này cũng không có mới gặp hạng hoa cỏ cây cối. Như thế chỉ có thể có một loại khả năng. Chính là có người tại đào mật đạo. Tần Minh từ Mị Dương phát hiện đống đất địa phương, từ từ tới phía ngoài vây bắt đầu điều tra. Đối mỗi một cái cây đều tiến hành kiểm tra. Cuối cùng, ngay tại 10 mét bên ngoài, Tần Minh phát hiện có một gốc cao chừng 1 mét tùng bách cây, căn là rộng. Hắn nhẹ nhàng nhấc lên cây tới. Đem dưới rễ cây thổ nhưỡng đẩy ra. Liền thấy có một cái huyền thiết nắp giếng. Không nghĩ tới thật đoán đúng, dĩ nhiên thật có mật đạo. Chương 274, gặp Tiểu Thiền. Nước rửa chân che mặt. Tần Minh đem huyền thiết nắp giếng mở ra, lặng lẽ nhảy xuống. Trên mặt đất vụn vặt lẻ tẻ vung ra không ít mới đất. Nhìn lên trong này hoàn toàn chính xác có người tại đào đất. Khả năng phía trước là thừa dịp ban đêm vận đất đi ra. Không nghĩ tới vừa vặn liền bị Mỹ Dương đụng vào. Trên tự miếu đường bốn phương thông suốt, lại tại phía dưới xây dựng mật đạo. Khẳng định có cái gì không gặp không thể người sự việc. Tần Minh lập tức bày ra ẩn nấp thiên phú. Khí tức tu vi ẩn nấp vô hình, bắt đầu lặng lẽ đi về phía trước. Đầu này mật đạo rộng khoảng 1m5 cao chừng 2m. Bên trong tản ra nồng đậm tanh rình mùi. Nhìn tới mật đạo rất sớm đã có từ trước. Hiện tại đào ra mới đất khả năng là tại mở rộng. Tần Minh đi theo mới đất dấu tích hướng phía trước đuổi theo khoảng nửa canh giờ. Bỗng nhiên, trong đầu tỏa thiên hồ nhảy ra tin tức cảnh cáo. Cảnh cáo, mức độ nguy hiểm tăng lên 10 lần. Trong lúc nguy hiểm điểm may mắn tăng tốc tăng lên 10 lần. Bóng dáng Tần Minh lóe lên, tức thì tựa ở bí mật trong góc, đem khí tức trọn vẹn ẩn nấp. Chỉ chốc lát sau, đằng sau có hai tên thân mang màu xám Phật bào hòa thượng đi ra. Hai người này mang cái rất lớn giỏ trúc. Hẳn là hướng mặt ngoài vận đất. Tu vi của bọn hắn chỉ có thối thể tầng 4 cùng thối thể tầng 5. Tần Minh không có đánh rắn động cỏ, mà là yên tĩnh nhìn xem. Sư phụ muốn bắt cái kia tiểu ni cô làm thánh nữ, trực tiếp ban đêm đi bắt chính là, vì sao để chúng ta tại phía dưới mở rộng mật đạo. A-di-đà Phật, sư đệ, cái kia Thúy Trúc Hiên xung quanh thiết lập cấm chế, chúng ta căn bản không đến gần được. Cái kia tiểu ni cô thật xinh đẹp, sư phụ một lòng muốn uống nàng thánh thủy, chúng ta chỉ có thể nghĩ ra từ phía dưới đào mật đạo phương pháp này. Trong lòng Tần Minh thầm mắng một câu. Quả nhiên, càng là sáng bóng sáng chính đại địa phương, càng tràn ngập xấu xa dơ bẩn. Nhìn tới những người này hành vi cùng mất tích nhiều như vậy ni cô là có quan hệ. Tần Minh theo hai người bọn họ đằng sau. Sau nửa canh giờ, hai hòa thượng cùng bọn hắn hai tên sư đệ gặp gỡ. Hai tên sư đệ cầm trong tay công cụ, ngửa đầu tại đào đất. Bác sư đệ, cử sư đệ, vị trí có đúng hay không? Ta chính xác đo đạt qua, cái kia tiểu ni cô liền ở lại đây. Từ dưới đất đi vào liền có thể tránh đi cấm chế. Phanh phanh phanh, lại là rất nhiều đất bị đào xuống tới. Nhanh thông suốt. Đều có thể nhìn thấy hơi hơi ánh sáng. Không tốt. Trời đã sáng, sư phụ nói không muốn kinh động nơi này lão ni cô. Cái kia lão ni cô cực kỳ lợi hại. Nhìn tới chỉ có buổi tối lão ni cô không tại thời điểm động thủ lần nữa. Bốn tên hòa thượng lập tức lựa chọn rút lui. Tần Minh trốn ở góc tối, đem khí tức trọn vẹn tính che giấu. Hắn vốn là muốn ra tay đối phó bốn người này. Kết quả nghe được một người trong đó nói. Tranh thủ thời gian về, sư phụ sư thúc vẫn chờ chúng ta báo cáo tình huống. Hai ngày này các ngươi phải khiêm tốn một điểm, rất nhiều trấn ma vệ đi tới trong chùa. Đi về trước cho sư phụ nói rõ tình huống, tiếp đó lại đến đem trong thông đạo đất cặn dọn dẹp sạch sẽ, không muốn lưu lại bất cứ dấu vết gì. Tần Minh không có lựa chọn xuất thủ. Hắn không muốn hiện tại liền đánh rắn động cỏ. Đợi đến bốn người đi xa. Hắn tới lặng lẽ đến phía trước, ngẩng đầu nhìn cái kia sắp bị đào thông tầng đất. Bọn hắn nói phía trên này ở cái ni cô. Vẫn là nhắc nhở một chút ta. Tránh bị những súc sinh này cho tai họa. Thúy Trúc Hiên. Tiểu Thiền đi bên ngoài rừng trúc hái một chút rau dại. Làm đến trắng nõn chân cùng trên chân dính chút thổ nhưỡng. Nàng vốn là nghĩ đến cái kia trong hồ nước trong veo đi trong sông đi tẩy. Kết quả lại nghe thấy y phanh phanh phanh y âm thanh. Trong lòng nàng sợ. Vẫn là tranh thủ thời gian chạy trở về Thúy Trúc Hiên. Thúy Trúc Hiên có sư phụ thiết lập cấm chế. Người xấu vào không được cực kỳ an toàn. Nàng tại gian phòng dùng chậu lấy chút nước sạch, nhẹ nhàng đem trên chân bùn bẩn cọ rửa sạch sẽ. Tiểu Thiền vừa mới mang vào giày. Bỗng nhiên, nàng nghe được gian phòng của mình dưới ván gỗ mặt truyền đến ị phanh phanh phanh ị âm hưởng. Thanh âm này so trước đó rõ ràng nhiều. Phanh phanh phanh. Tiểu Thiền căng thẳng vạn phần. Sư phụ. Sư phụ ngươi thế nào vẫn chưa trở lại? Nàng ở ngoài cửa nhìn một chút, liền ở tại bên cạnh viện sư tỷ Hương Diệp cũng không tại. Làm thế nào? A-di-đà Phật. Phật tổ phù hộ. Tiểu Thiền khẩn trương nắm lấy thanh đoạn đao. Phanh, cái kia mặt nền quả nhiên xuất hiện một cái khe. Tiểu Thiền lập tức ý thức đến có người từ phía dưới tới. Nàng sợ hai tay nâng dao nhỏ. Khối kia ván gỗ bị người nhẹ nhàng đẩy ra. Tiểu Thiền nhìn thấy một đôi tay. Nàng lập tức đem trong tay đoạn đao đâm tới. Thế nhưng, bởi vì quá khẩn trương, nàng đoạn đao dĩ nhiên mất. Phía dưới mặt nền tầng minh tỏa thiên hồ bỗng nhiên gia tốc xoay tròn. Cảnh cáo, mức độ nguy hiểm tăng lên 1.5 lần. Trong lúc nguy hiểm điểm may mắn tăng tốc tăng lên 1.5 lần. Tiếp cái hít thở. Hắn liền thấy một cây đao dĩ nhiên thẳng tắp rớt xuống. Ngoà kháo. Còn có dạng này giết người. Tần Minh buông lỏng tay ra đứng ở địa đạo phía dưới lớn tiếng gọi. Ta đến tìm ngươi có việc, tiểu ni cô. Nhưng mà, Phật môn sử dụng gỗ trầm hương là trọn vẹn cách âm. Phía trên ni cô tiểu thiền căn bản là không nghe thấy. Nàng cho là chính mình rơi xuống đao có tác dụng, nới lỏng một hơi, vỗ nhẹ nhẹ chụp cái kia thanh xuân nảy mầm lồng ngực. Đúng lúc này, cái kia gỗ mặt nền đột nhiên lại động lên. Kinh hải tiểu thiền căng thẳng phía dưới tranh thủ thời gian chen chân vào đạp một cước. Một cước này ngược lại không đối phía dưới Tần Minh tạo thành thương tổn. Ngược lại thì kèm thêm lấy xung quanh đất lốp bốp đổ hắn một thân. Tiểu ni cô, mới nói ta là tới giúp ngươi. Tần Minh không còn chậm rãi đẩy ván gỗ, mà là trực tiếp sử dụng ra linh lực đem phía trên ván gỗ đẩy ra. Tiểu thiền bị giật nảy mình. Lập tức lấy người xấu muốn lên tới. Trong gian phòng vũ khí gì đều không có. Nàng căng thẳng phía dưới, lập tức bưng lấy rửa chân trong chậu mới tẩy xong chân nước, soạt hắt đi qua. Tần Minh vừa đem hai tay chống đất bản hai bên đưa đầu ra ngoài. Thoáng cái bị nước rửa chân tưới cái đầu đầy. Liền y phục đề ướt. Quỷ A. Tiểu thiền hù dọa đến hướng ngoài cửa thối lui. A-di-đà Phật, Phật tổ phù hộ. Có ma. Có quỷ A. Tần Minh lau trên mặt một cái nước rửa chân, không nói hô. Ai nói cho ngươi ta là quỷ? Ngươi cái này ni cô chuyện gì xảy ra? Ta là tới nói cho ngươi một tiếng, nơi này có nguy hiểm. Tiểu ni cô hù dọa đến đẩy ra cửa vừa muốn chạy. Kết quả bị bật cửa vướng một thoáng, trực tiếp nằm trên đất. Nàng vĩnh lên bờ mông, hai tay che mắt. A-di-đà Phật, Phật tổ phù hộ, đừng có giết ta. Đừng có giết ta. Tần Minh nửa người trên quần áo ướt nhẹp, đầu tóc cũng ướt nhẹp. Ta không phải quỷ. Có người xấu dưới sàn nhà đào đầu mật đạo. Ta ở phía dưới nhìn thấy, nhắc nhở ngươi một thoáng. Tần Minh dứt lời, thuận tay đi vịn tiểu ni cô. Kết quả. Làm tiểu ni cô mặt quay qua tới một khắc này. Hai người tất cả đều mộng. Chương 275, nữ đế tốt không rõ. Người xuyên việt làm tướng quân. A-di-đà Phật. Tiểu thiền. Tần. Tần ca. Ngươi thế nào tại cái này? Có người ở phía dưới đào hang bị ta nhìn thấy, tới nhắc nhở phía dưới ngươi. A-di-đà Phật, người xấu thật nhiều. Ta nghe sư tỷ nói bệ hạ phái tướng quân tới bắt người xấu, nhìn tới cũng là giá áo túi cơm. A-di-đà Phật. Tần Minh đem tiểu thiền đỡ dậy. Không tiếng nói, ê ngươi nói đúng, ta chính là cái túi rượu kia gói cơm. Ngươi? Ngươi là bệ hạ phái tới? Chẳng lẽ ta không giống ư? Ngươi không phải thái giám ư? Ngươi biết ta không phải thái giám? Ngươi là người xuyên việt giả mạo thái giám? Thế nhưng ta hiện tại thăng quan thành tần tướng quân. Người xuyên việt đều có thể làm thượng tướng quân. Nữ đế thật là đủ hồ đồ. Vậy ngươi muốn đi tìm nữ đế tố giác ta sao? Ta mới không muốn gặp nàng đây. A-di-đà Phật. Ngươi làm ngươi muốn gặp liền có thể nhìn thấy đồng dạng. Tần Minh lấy ra tướng quân lệnh bài. Nhìn một chút. Không thể giả được tướng quân. Nguyên lai ngươi thật là tướng quân A. A-di-đà Phật. Tiểu thiền thoáng cái thần tình thư giãn. Không nguyên lai khẩn trương như vậy. Vậy sao ngươi làm đến chật vật như vậy? Tần Minh không tiếng nói, ta nào biết được, một hồi bị người ném đao xuống tới, một hồi lại bị người đạp một đầu đất, mới vừa rồi còn bị người ngược lại một chậu nước. Bất quá! Ta liền muốn hỏi một chút ngươi trong gian nhà từ đâu tới nước? Là cái gì nước? Ta. A-di-đà Phật. Mau nói. Dùng cái gì nước? A-di-đà Phật. Phật tổ thứ tội. Người xuất gia không đánh lừa dối. Tiểu thiền hơi cúi đầu. Hai tay bóp tại một chỗ căng thẳng cực kỳ. Thanh âm nàng cùng mũi đồng dạng. A-di-đà Phật. Ta. Ta dùng tẩy. Nước rửa chân. Cái gì? Nước rửa chân. Ta chân rất sạch sẽ, nước cũng sạch sẽ. Ta không tin, nào có chân người sạch sẽ. Vậy ngươi? Ngươi không tin, ta cho ngươi xem. Ngươi nhìn. Tiểu thiền vừa định đem chân vươn ra, đột nhiên nghĩ đến không thích hợp, mặt đều đỏ. A-di-đà Phật, Phật tổ thứ tội, Phật tổ thứ tội. Tần Minh cười cười. Được rồi, đùa với ngươi, bất quá ngươi thế nào sẽ ở cái này a, tiểu thiền. Ta cùng sư phụ cùng đi Long Tâm Tự, sư phụ đi tàng kinh các xem sách. Tần Minh nghĩ đến hôm qua ban đêm, cái kia Đức Huyền nói có vị phương trưởng khách quý tại tàng kinh các lầu 6. Hẳn là Thiên Tịnh sư thái a. Trên đầu Tần Minh lại có giọt nước chảy xuống. Hắn lao nói y ngươi nói ngươi. Vụng về vô cùng, dùng đao liền dùng đao a, còn thanh đao mất. Ta. Ta vốn là muốn gai, nhưng mà đâm ra đi lại sợ. Thật không hiểu rõ. Sư phụ ngươi thế nào mang ngươi đần như vậy tiểu ni cô đi ra a? Ta chính là quá ngu ngốc, tại Thiên Tịnh am học không được, sư phụ mới mang ta đi ra đi vạn dặm đường lĩnh hội kinh Phật. Vậy ngươi thật làm vạn dặm đường. Đúng vậy a. Chân đều mài hỏng đây. Vậy ngươi cảm nhận được kinh Phật ư? A-di-đà Phật, còn không có. Tần Minh bị chọc cười. Mưa bên ngoài xuống đến càng lớn, một trận gió rét thổi tới. Tần Minh y phục ướt nhẹp có mấy phần hàn ý. A-di-đà Phật, thật xin lỗi. Mắt Tần Minh cố tình trừng lấy tiểu ni cô. Thật xin lỗi có cái gì dùng, ta sẽ không tha thứ cho ngươi. Ngươi cái vụng về ni cô. Nước rửa chân tưới đầu người bên trên. Hiện tại ướt nhẹp, ta thế nào gặp người? Đúng. Thật xin lỗi. Trừ phi ngươi hô một tiếng ca ca. Tiểu thiền đầu hạ thấp xuống nhìn chân của mình, hai tay nhẹ nhàng nắm tại một chỗ. Nàng lại nghĩ tới tại Thiên Tịnh am thời điểm. Tần Minh giúp nàng giải quyết U Minh Sơn phiền toái. Về sau cũng là để nàng hô một tiếng ca ca. Ngươi đến cùng gọi hay không gọi? Không gọi ta đi. Ta là nhìn xe mặt có nguy hiểm tới nhắc nhở ngươi một thoáng, một mảnh hảo tâm còn bị hắt nước rửa chân. Tần Minh thuận thế quay người. Ta nói cho ngươi, Phật tổ sẽ không tha thứ cho ngươi. Hắn mới phóng ra một bước. Sau lưng ôn hòa mảnh khảnh truyền đến một câu. Tần. Ca. Ca. Cái này còn tạm được. Lại nói ngươi cái này am ni cô có nước ư. Ta tắm một cái đổi thân quần áo sạch. Ta ở bên ngoài tra án, bộ này dáng vẻ chật vật, thế nào làm? Có. Có nước, ngươi đi theo ta. Tiểu thiền mang theo Tần Minh đi tới căn phòng cách vách. Nơi này là một chỗ khách phòng. Khách phòng để đó một cái bàn hai trương ghế dựa, gian phòng xó xỉnh có một cái rất lớn thùng tắm. Trong thùng tắm tràn đầy nước sạch. Nước tại nơi này, ngươi tẩy a. Tiểu thiền, cái này thùng tắm nước sẽ không phải là ngươi tắm rửa đã dùng qua nước a. Ngươi vừa mới hắt ta nước rửa chân, hiện tại lại để cho ta dùng ngươi rửa qua nước. Không không không. Không phải. A-di-đà Phật, A-di-đà Phật. Cái này nước là sạch sẽ. Sư phụ nói bên ngoài dòng suối nhỏ nước âm khí nặng, sách sau khi trở về không thể trực tiếp dùng, ta đều tại cái này trong thùng tắm gạt một gạt mới dùng. Thì ra là thế, vậy ta liền đơn giản lau lau. Tần Minh nói xong, liền lập tức đem chính mình màu đen trên cẩm y phục cởi ra. Tiểu thiền tranh thủ thời gian quay đầu đi, tâm thẳng thắn phanh trực nhảy. Nàng chạy đến trong viện. A-di-đà Phật. Phật tổ thứ tội, đệ tử không phải cố ý dùng nước rửa chân hắt hắn. Nàng liên tục giúp đệ tử lần hai. Đệ tử làm sao lại dạng này vong ân phụ nghĩa, Phật tổ thứ tội. Tần Minh cũng không có tiến vào thùng tắm. Hắn chỉ là cầm sạch sẽ khăn lông đem đầu tóc cùng thân trên lau lau, liền chuẩn bị đổi một bộ quần áo sạch. Đúng lúc này bỗng nhiên. Trong viện một cổ cường đại khí thế rơi xuống từ trên không. Trong lòng Tần Minh kinh ngạc nhảy một cái. Hắn chính giữa nghi hoặc thời gian, liền gặp Tiểu Thiền vội vã vọt vào. Hắn nhìn thấy thân trên Tần Minh không có quần áo, mặt đều đỏ. Ta. Sư phụ ta. Sư phụ ta trở về. A-di-đà Phật. Tiểu Thiền. Trong viện thiên tịnh sư thái thanh âm uy nghiêm truyền đến. Tần Minh thầm kêu một tiếng. Má. Lần này xong đời. Đã sớm nghe nói thiên tịnh am thiên tịnh sư thái giết người không chớp mắt. Nàng muốn nhìn thấy chính mình tại nàng đệ tử trong gia nhà cởi quần áo, còn không phải đem ta chém thành thịt nát. Làm thế nào? Hiện tại ra ngoài gia nhà, không vừa vặn đụng vừa vặn. Trong gian phòng loại trừ một cái bàn ghế dựa cũng không có địa phương có thể trốn. Một cái hô hấp phía sau. Tần Minh cùng Tiểu Thiền ánh mắt toàn bộ đặt ở thùng tắm bên trên. Tần Minh không nói hai lời lập tức ôm lấy chính mình quần áo bước vào trong thùng tắm. Ẩn nấp thiên phú phát động. Tiểu Thiền khẩn trương trong tay bóp lấy Phật châu, đỏ mặt nhào nhào. Nàng biết sư phụ tu vi cao cường. Rất có thể liền sẽ phát hiện. Nhưng mà hiện tại trốn ở trong thùng tắm đã là không có biện pháp. Tiểu Thiền, ngươi ở đâu? Tiểu Thiền vội vàng đem cửa đẩy ra, nói khẽ. A-di-đà Phật, sư phụ, đệ tử tại nơi này. Lời này vừa dứt. Thiên tịnh sư thái thân mang màu lam nhạt Phật bào áo tơ trắng, trong tay bóp lấy một chuỗi cây tử đàn Phật châu, uy nghiêm đi đến. Tiểu Thiền muốn đem sư phụ từ gian phòng kia dẫn ra đi. Nhưng là lại sợ nàng phát hiện căn phòng cách vách cửa động. Dùng sư phụ nhạy bén sức quan sát nhất định có thể phát hiện có người từ cửa động kia bò lên. Đến lúc đó lại giải thích không rõ. Nàng ngay tại rầu rĩ. Thiên tịnh sư thái đã tại trước bàn ngồi xuống. Nàng nhẹ nhàng xoa thái dương huyệt. Cho sư phụ pha chén trà, thất thần làm cái gì? Nha. A, là sư phụ. Tiểu Thiền lúng cuống tay chân đem bên ngoài trên lò ấm nước níu qua. Cho thiên tịnh sư thái pha chén trà nóng. Thiên tịnh sư thái tiếp nhận chén trà nhấp một miếng. Liên tục tại tàng kinh các học, cũng thật là có chút thiếu ngủ. Nàng chớp mắt liền thấy gian phòng xó xỉnh để đó thùng tắm lớn. Đi cho sư phụ chuẩn bị quần áo, sư phụ muốn tắm rửa một thoáng, hiểu giải khốn thiếu. Chương 276, Tần ca ca chạy nhanh lên một chút. Xong. Truy sát. Tiểu Thiền trong lòng hơi hồi hộp một chút. Giấu ở thùng nước phía dưới Tần Minh mới lặng lẽ lộ ra lỗ mũi, hít một hơi, liền nghe đến những lời này. Lập tức, cả người hắn đầu ông một tiếng. Không thể nào. Thiên tịnh sư thái, ta có thể hay không đừng dạng này làm. Trong lòng Tần Minh bối rối vô cùng. Thiên tịnh sư thái đem chén trà để xuống, đứng dậy nhẹ nhàng giải ra chính mình áo khoác nút thắt. Thất thần làm cái gì? Đi cho sư phụ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cầm quần áo, thế nào đần như vậy đây? A-di-đà Phật. Tiểu Thiền mặt ửng hồng thối lui đến thùng tắm bên cạnh. Tay nàng bóp lấy Phật châu có chút không biết làm sao. Nghìn cân treo sợi tóc thời gian Tần Minh linh cơ hơi động. Hắn tranh thủ thời gian bóp lấy Tiểu Thiền quần áo nhẹ nhàng hướng thùng tắm kéo. Tiểu Thiền, sư phụ để ngươi đi cầm quần áo, ngươi tại làm cái gì? Tần Minh lần nữa kéo nàng. Vốn là có chút mộng Tiểu Thiền, vậy mới đột nhiên phản ứng lại. Há, sư. Sư phụ, cái này nước là đệ tử muốn tắm rửa. A-di-đà Phật, ta thế nào có ngươi đần như vậy đệ tử, sư phụ tắm rửa xong ngươi lại tắm rửa là được. Sư phụ thân thể là sạch sẽ, ngươi có cái gì tốt ghét bỏ. Dứt lời. Thiên tịnh sư thái đã hướng về thùng tắm đi tới. Lần này Tần Minh gấp. Tiểu Thiền cũng gấp. Dưới tình thế cấp bách, Tần Minh tranh thủ thời gian quăng quăng Tiểu Thiền tay. Tiểu Thiền phản ứng lại. Sư phụ, ta. Ta gạt nước gạt rất lâu, thân ta bẩn liền muốn tắm một cái. Sư phụ ta trước tẩy a. Tiểu Thiền lập tức đem Phật bào cởi xuống bước vào trong thùng tắm. Ngươi đệ tử này chuyện gì xảy ra? Thiên tịnh sư thái đi đến bên thùng tắm tới. Tần Minh hít vào một hơi. Trực tiếp đem thân ảnh chui vào thùng nước phía dưới. Ẩn nấp thiên phú đến cấp 3 phía sau có khả năng trọn vẹn đem khí tức che giấu. Lại thêm Tiểu Thiền tại trong thùng tắm ngồi, vừa vặn đem hết thảy toàn bộ ngăn trở. Thiên Tịnh sư thái không phát hiện cái gì khác biệt. Tay nàng tại tiểu thiền trên trán hơi điểm nhẹ. Thế nào đần như vậy đây, lúc nào Phật Pháp mới có thể khai khiếu? A-di-đà Phật. Sư phụ, đệ tử trời sinh ngu dốt. Ngươi cũng không phải trời sinh ngu dốt. Sư phụ ta xem như nhìn ra, đầu ngươi dường như bị thú cách thương qua, chờ sư phụ sau đó nghĩ một chút biện pháp. Thiên Tịnh sư thái lại ngồi tại trước bàn uống trà. Thôi, ngươi muốn tẩy, vậy ngươi trước hết tẩy a. Mấy ngày này Long Tâm Tự rất không an toàn, tuyệt đối không nên chạy loạn khắp nơi. Vâng. Sư phụ. Sư phụ vừa mới trở về thời điểm, nghe nói có 97 tòa tượng Phật mắc chảy máu. Long Tâm Tự bên kia đêm qua chết 20 mấy hòa thượng, Long Tâm Am lại mất tích 3 tên ni cô. A-di-đà Phật, ngã Phật từ bi, phổ độ chúng sinh, vì sao cái này quỷ dị muốn sát hại ta Phật môn đệ tử đây? Tiểu Thiền ngồi tại trên mặt nước. Tần Minh thực tế nhịn không nổi. Nó nhẹ nhàng lộ ra mặt tới lộ ra lỗ mũi hít vào một hơi. Tiểu Thiền khẩn trương tranh thủ thời gian hai tay đem Tần Minh ngăn trở. A-di-đà Phật. Thiên Tịnh sư thái chậm rãi uống trà. Tần Minh chui tại thùng tắm phía dưới, cách một hồi đi lên hít hơi thở. Tiểu Thiền thì lòng khẩn trương bẩn đều muốn nhảy ra. Nàng lại không thể một mực mặc quần áo, dạng này ngồi sư phụ khẳng định sẽ hoài nghi. Nàng chỉ có thể nhẹ nhàng đem cánh tay quần áo mở ra, giặt lấy cánh tay phải bả vai, giặt lấy đầu tóc. Mà một màn này lại bị dưới nước Tần Minh toàn bộ nhìn ở trong mắt. Cuối cùng, Thiên Tịnh sư thái từ trước bàn đứng dậy. Ngươi thế nào tắm rửa chậm như vậy, sư phụ còn tại chờ nước của ngươi. Sư phụ, chờ chút đệ tử tẩy xong lại cho ngươi lần nữa làm nước. Đệ tử gần nhất có kinh nguyệt, nước không sạch sẽ. Thiên Tịnh sư thái bất đắc dĩ thở phào một cái. Thân thể không thoải mái liền nghỉ ngơi nhiều, thế nào còn có thể dùng nước lạnh tắm rửa. Ngươi hài tử này thật là muốn đem vi sư tức chết, A-di-đà Phật. Thiên Tịnh sư thái đi vài bước bỗng nhiên quay người nhìn kỹ Tiểu Thiền. Ngươi đã là tắm rửa, vì sao muốn mặc lấy quần áo? Thoát a. Là sư phụ. Chờ ngươi đi ta. Ta lại. Sư phụ cũng là nữ tử, ngươi cái này có cái gì tốt cấm kỵ? Tiểu Thiền xấu hổ đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Sư phụ, ngài về phòng trước nghỉ ngơi, chờ chút đệ tử chuẩn bị xong gọi ngươi. Vi sư sao có thể bế bên trên mắt? Hôm nay tại Tàng Kinh các nhìn thấy điển tịch, nơi này đã từng chết qua rất nhiều hài tử cùng bách tính. Trong nhân thế như vậy khó khăn, ngã Phật từ bi. Mở mắt phổ độ chúng sinh A-a-di-đà Phật. Cuối cùng, Thiên Tịnh sư thái đẩy cửa đi ra. Tần Minh thò đầu ra hít sâu một đại khẩu khí. Vừa vặn mắt cùng Tiểu Thiền đối. Tiểu Thiền tóc còn ướt rối tung ở đầu vai. Vốn là thanh lệ thoát tục khuôn mặt càng lộ vẻ tuyệt sắc xuất trần. Nàng xấu hổ nhào nhào nói năng lộn xộn. Phật. Phật tổ thứ tội. Phật tổ tha thứ ngươi tội gì a? Ta lại không đối ngươi làm cái gì. Ngươi mau đi xem một chút sư phụ ngươi đã đi chưa? Tiểu Thiền khẩn trương từ trong nước đứng dậy, nằm ở cửa ra vào lặng lẽ nhìn một chút. Nàng gặp sư phụ vào gian phòng của mình. Tranh thủ thời gian cho Tần Minh gật đầu một cái. Tần Minh từ trong nước đi ra. Hắn không nói hai lời lấy ra một kiện sạch sẽ màu đen cẩm y đắp lên người. Liền tóc vệt nước cũng không kịp lau, liền chạy đi ra căn phòng cách vách. Tiểu Thiền từ bên ngoài cũng đi theo vào. Tần Minh đi tới cửa động bên cạnh nói khẽ, sau khi ta rời đi, ngươi liền nói cho sư phụ cửa động này sẽ có nguy hiểm, để nàng đem nơi này phong lên. Tiểu Thiền gật gật đầu. Còn có. Long Tâm Tự gần nhất cực kỳ quỷ dị, ngươi tuyệt đối không nên chạy loạn khắp nơi. Ân. Ta đi. Tiểu Thiền hai tay thở dài. A-di-đà Phật. A-di-đà Phật cái gì? Cho Tần ca ca gặp lại. Tiểu Thiền hơi cúi đầu không dám nói chuyện. Thật là một cái ngu ngốc. Tần Minh quay người từ cửa động kia nhảy xuống. Hắn vừa mới chạy ra 10 mét. Liền nghe đến trong gian phòng Tiểu Thiền khẩn trương kêu một tiếng. Sư phụ! Ngươi tới! Khẳng định là Thiên Tịnh sư thái phát giác được động tĩnh. May mắn chính mình chạy nhanh. Tần Minh lập tức tăng nhanh bước chân hướng phía trước Băng Băng. Tiểu Thiền, đây là có chuyện gì? Sư phụ, cái này vốn là đang muốn cùng ngươi nói, không biết là ai ở phía dưới đào cửa động. Thiên Tịnh sư thái trước tiên bay đến cửa động bên cạnh. Không có quỷ dị khí tức, hẳn là cố ý. A-di-đà Phật, ai tại đệ tử ta gian phòng đào một đầu mật đạo? Vi sư liền đi đem người kia giết đi. Không không không, sư phụ, ngươi chỉ cần đem nó phong lên là được rồi, không cần đi. Thiên Tịnh sư thái quay đầu mắt nhìn kỹ đệ tử. Tuy là cứu một mạng người hơn xây bảy tầng tháp, nhưng mà đối loại này ác đồ giết cho thống khoái mới là tích công hạnh thiện. Thiên Tịnh sư thái vừa dứt lời, thân ảnh đã biến mất ở trong phòng. Tiểu Thiền tâm đều muốn nhấc đến cổ họng. Song song, A-di-đà Phật, hắn có thể hay không bị sư phụ cho. Tần. Tần ca ca chạy nhanh lên một chút. Chạy nhanh lên một chút ca. Tần Minh lần nữa tại âm u ẩm ướt trong mật đạo ngang qua. Từng trận tanh rình hương vị truyền đến. Hắn vừa chạy vừa nghĩ lấy. Long tâm tự sự tình càng ngày càng khó bề phân biệt. Nhiều như vậy quỷ tính trẻ con bẩn bị đào, trên mình tất cả đều là xi măng. Lại thêm cái này quỷ dị mật đạo. Tần Minh luôn cảm giác sau lưng có người tại thiết lập âm mưu. Vừa nghĩ đến nơi này, đột nhiên. Tỏa thiên hồ bắt đầu nhanh chóng xoay tròn. Cảnh cáo, mức độ nguy hiểm tăng lên 500 lần. Trong lúc nguy hiểm điểm may mắn tăng tốc tăng lên 500 lần. Tần Minh lập tức cảm giác được sau lưng truyền đến khủng bố sát khí. Xoắn ốc chính ảnh thi triển, tranh thủ thời gian băng băng. Quanh e một đạo đáng sợ Phật quang từ phía sau đánh tới. Không được, là cái kia Thiên Tịnh sư thái tới. Gia hỏa này thế nào ác như vậy? Vừa ra tay liền là hủy thiên diệt địa chiêu thức. Tần Minh tranh thủ thời gian thân ảnh hướng bên cạnh lăn đi. Bột một tiếng. Đạo kia Phật quang đem phía trước trên vách tường đánh bụi đất tung tóe bốn phía. Chương 277, trưởng công chúa Tinh Quang Thành, Lam Kiếm Tâm, Kỳ Lân Trâm tìm không thấy. Tần Minh đứng lên hai chân điên cuồng hướng phía trước băng băng. Hắn hiện tại không làm rõ ràng được. Cái kia Thiên Tịnh sư thái đến tột cùng là bởi vì đào mật đạo nguyên nhân xuống tới truy sát. Vẫn là bởi vì nàng phát hiện chính mình tại nàng đệ tử trong thùng tắm. Nguyên cớ Tần Minh căn bản không dám dừng lại giải thích. Hắn xuyên qua một đầu mật đạo. Thiên Tịnh sư thái tiến bước chân càng ngày càng gần. Cái này mẹ nó cái kia thế nào làm? Đúng lúc này. Tần Minh nghe được bên trái trong mật đạo truyền đến tiếng nói. Hắn không nói hai lời, từ trên mặt đất nhặt lên một khối đá, hung hăng hướng trong bóng tối nện đi vào. Phịch một tiếng. Ai a? Ai mẹ hắn đánh ta? Tự tìm cái chết a! Lão tử làm thịt ngươi! Tần Minh đem ẩn nấp thiên phú thi triển, chân đạp một cái liền chui vào bên cạnh ám đạo bên trong. Thiên Tịnh sư thái đầy người mang theo sát khí. Trong tay thanh liên phất trần lóe nồng đậm màu vàng Phật quang. Nàng vừa mới quay qua tới liền thấy mật đạo mở miệng nhảy ra bốn cái hòa thượng. Trong tay bọn họ cầm lấy quốc chim chờ công cụ. Xem xét liền là tại đào mật đạo. Lừa trọc. Dĩ nhiên chơi loại này chuyện cầm thú. Thiên Tịnh sư thái nâng tay lên bên trong phất trần nghĩa oanh nghe một tiếng. Một đạo đáng sợ Phật quang trực tiếp trùng tích mà đi. Phía trước hai tên hòa thượng còn không phản ứng lại liền bị đạo kia Phật quang thẳng tắp đập vào trên trái tim. Bột một tiếng. Phật quang mặc thể mà qua. Đỏ tươi trái tim hóa thành huyết thủy. Cái khác hai tên hòa thượng giật mình kêu lên, tranh thủ thời gian xoay người bỏ chạy. Thế nào gặp được người điên? Vù. Thiên Tịnh sư thái đã xuất hiện tại trước mặt hai người. Trong tay nàng thanh liên phất trần vung lên. Sưu sưu, hai đạo tóc đen kéo chặt lấy hai tên hòa thượng cổ. Nói. Đệ tử ta gian phòng mật đạo có phải hay không các ngươi đào? Không phải chúng ta. Là bị sư thái giết chết cái kia hai cái. Chúng ta không có, sư thái tha mạng. Các ngươi đám này cầm thú. Mất tích ni cô cùng các ngươi có quan hệ hay không? Không có. Không có sư thái. Ngài hiểu lầm. Nói thật. Ta đếm ba tiếng, ba. Chúng ta thật không có, A-di-đà Phật. Hai. Thật không phải chúng ta làm, chúng ta chỉ là dọn dẹp cống thoát nước. Một. Ba. ề một tiếng, thanh liên phất trần chấn động. Hai tên hòa thượng đầu trực tiếp bị tóc đen cuốn xuống tới. Ùm ụp lăn hướng xa xa. Tần Minh đã sớm xuôi theo mật đạo chạy xa. Hắn nghe được bốn tên hòa thượng kêu thảm. Cái Thiên Tịnh sư thái này thật không dễ chọc. Nếu như hôm nay tại thùng tắm bị phát hiện, còn không thể bị đánh thành thịt nát. Tần Minh một mực xuôi theo mật đạo chạy về phía trước. Trên mặt đất nước động bên trong có rất nhiều huyết dịch. Xung quanh tản mát ra khó ngửi hương vị. Cuối cùng, tại chạy nhanh gần sau một canh giờ, Tần Minh nhìn thấy cuối thông đạo xuất hiện một chút ánh sáng. Đó là hẹp hẹp nửa mét vuông mở miệng. Tần Minh phi thường đơn giản dễ dàng từ ánh sáng mở miệng vừa vọt ra. Bên ngoài là một mảnh đồng bằng, dưới bầu trời lấy mưa nhỏ. Hắn liếc mắt liền thấy cái kia bụi cỏ xa xa ném lấy một bộ nữ thi. Thi thể đã bị yêu thú ăn hết hơn phân nửa. Cái này chẳng phải là ngày kia từ đào hoa ổ trở về thời gian nhìn thấy cổ kia nữ thi ư? Chẳng lẽ nơi này là cửa nam? Tần Minh quay người liền thấy xa xa mưa bụi bên trong cửa nam thủ vệ. Hắn đột nhiên nghĩ đến. Những cái này ném ở nơi này nữ thi có thể hay không liền là từ Long Tâm tự dọc theo mật đạo ném ra. Nếu thật sự là như thế, vậy những thứ này hòa thượng cũng quá biến thái. Tần Minh đến bên trái trong suốt trong dòng sông rửa tay một cái. Hướng về cửa thành nam đi tới. Tinh quang thành, nước mưa tí tách khắp trời đầy sao đem mặt đất chiếu sáng trưng. Sóng gợn lăn tăn đồng bằng sinh ra mới chồi non, một mảnh vui vẻ phồn vinh. Trưởng công chúa màu tím đen hỏa vân áo lông thượng sáo lấy màu đen áo choàng áo mưa. Nàng cưỡi tuyết câu mã chạy nhanh tại trước nhất bên cạnh. Sau lưng tám tên nữ giả nam trang cầm tinh theo sát. Xa xa mưa bụi mịt mờ bên trong một tòa hùng vĩ tráng lệ thành trì từng bước xuất hiện. Cao tới trăm thước trên tường thành đứng đấy rất nhiều thủ vệ. Chủ tử, Tinh Quang Thành đến. Trưởng công chúa ngựa chậm lại. Nàng lấy ra một trương khăn che mặt màu đen đem mặt che khuất, âm thanh lạnh lùng nói, "Nghe chờ chút vào thành phía sau, Thiên Cẩu đi tìm một chỗ trạch viện. Chúng ta không được quan phương dịch trạm, không đi phủ thành chủ." Hắc Hổ, Tinh Quang Thành Đông Thành có tòa trôi nổi giữa sườn núi Thiên Cơ Lâu, là dị hữu các tại Tinh Quang Thành cứ điểm, ngươi đi cùng Thiên Cơ Lâu dị hữu bà khoảng thời gian, bản cung muốn cùng nàng gặp một lần. Trưởng công chúa mang theo tám tên trấn ma vệ giáo úy tiến vào Tinh Quang Thành đường phố. Cùng lúc đó, sau lưng trên đồng bằng, cưỡi ngựa chạy tới một vị thân mang màu lam khôi giáp nữ tử. Nàng màu xám nhược nón lá mũ phía dưới bao dấu lấy mái đầu bạc trắng, trên đùi mang theo hai thanh nhược thủy đao. Chính là người gác đêm chủ soái Lam Kiếm Tâm. Nàng ngẩng đầu nhìn cái này to lớn Tinh Quang Thành. Kiếm Linh, chúng ta lại trở lại ở 18 năm địa phương. Ngươi nói lúc trước ta giết phụ thân bị bá bá truy sát. Bây giờ trở về, hắn có phải hay không còn băn khoăn muốn mạng của ta? Kiếm Linh, ngươi đừng càm ràm. Ta sẽ đi cho mẫu thân tế bái viếng mồ mã. Kỳ Lân Trâm ta phái người tại Hoàng Tuyền Hà bên trong ngày đêm vớt, nhất định sẽ tìm tới. Bệ hạ phái ta tới giết đại bá, có thể thành trì này thủ vệ là một chút cũng không yếu đi a. Nhìn tới lại là một tràng chiến đấu khốc liệt. Tinh Vũ Loan, náo nhiệt trường phong đầu đường. Thanh Huyền tay trái nắm lấy ô kim đao, tay phải khoác cái đại bao phục. Bên trong lấy tràn đầy màn thầu cùng bánh nướng. Nàng là phụng sư phụ mệnh lệnh đặc biệt đi ra mua sắm vật liệu. Long Tâm tự âm sát chi khí càng ngày càng nặng. Sư phụ nói nơi đó có cái đáng sợ linh cảnh sắp mở ra, phải chuẩn bị từ sớm món ngon ăn. Vốn là Thanh Huyền còn muốn lại mua chút điểm tâm. Nhưng mà trong túi bạc không đủ. Hắn cùng sư phụ lần này từ Ngũ Hành Minh đi ra vẻn vẹn mang theo 500 lượng. Sư phụ không có từ minh chủ nơi đó lấy tiền. Khi đó còn không biết rõ Hoàng Thành sư thúc chết, tiền tài của Túy Tiên Lâu cũng chặt đứt. Thanh Huyền lại một lần nữa trải qua ba trà sữa cửa ra vào. Đây là nàng lần thứ 10 đi đến nơi này mới. Nhìn xem rất nhiều trẻ tuổi dân bản địa trong tay thiếu nữ nâng lên trà sữa uống đến vui vẻ. Nàng rất là thèm muốn. Tại Mân Quốc thời gian nhưng cho tới bây giờ chưa từng gặp qua như vậy mới lạ đồ uống. Cô nương, tới một ly ba trà sữa. Thời tiết giá lạnh ấm áp thân thể. Không được, cảm ơn. Thanh Huyền khẽ cười cười, ôm lấy trong ngực bao phục đi thẳng về phía trước. Mưa nhỏ tí tách đường phố hai bên trồng liễu đã mọc ra màu xanh lục chồi non. Nàng mới đi đến người ở ít lão cửa đường phố. Liền nghe đến sau lưng truyền đến một câu. Này mỹ nữ, giúp ta một việc a. Thanh Huyền sững sờ. Thanh âm này rất quen thuộc. Nàng vừa quay đầu, liền thấy đứng ở đầu phố toàn thân áo đen, sắc mặt tuấn lãng sư ca Tần Minh. Tần Minh mới từ cửa nam trở về. Không nghĩ tới đụng phải Thanh Huyền. Sư ca. Thanh Huyền từ lúc ngày kia đào hoa ổ tách ra, một mực nhớ kỹ Tần Minh vết thương trên người. Nàng biết Tần Minh còn sống tin tức đến nay, còn không cùng Tần Minh nói một câu đây. Thanh Huyền cao hứng chạy tới. Ngươi để ta giúp cái gì vội vàng a? Tần Minh hai tay từ phía sau lưng duỗi ra. Trong tay nâng lên hai đại ly ba ba trà sữa. Mỹ nữ, ta mua trà sữa thời điểm không chú ý mua nhiều một ly. Hỗ trợ uống hết một ly thôi, không phải lãng phí. Chương 278, cỏ gần hang không đủ ăn. Đối ni cô hạ thủ. Thanh Huyền thân thế. Thanh Huyền vui vô cùng lao đến. Nàng biết Tần Minh khẳng định nhìn thấy nàng tại cái kia ba ba trà sữa cửa ra vào bồi hồi. Cho nên mới mua. Nàng cũng không khách khí bắt qua một ly tới, liền muốn đi xốc lên phía trên nắp. Đừng. Sư ca dạy ngươi, đây là cái ống, đem nó từ nơi này cắm đi vào, dùng nó tới hít lấy uống. Thanh Huyền không uống qua như vậy mới lạ đồ vật. Nàng đem trà sữa thả tới đỏ hồng nhuận bên miệng hít một hơi. Qua, thật tốt uống a. Sư ca, phía dưới này hạt đậu là cái gì? Món ngon. Đây là linh quả đậu. Sư ca, trên người ngươi thế nào nhiều như vậy bùn? Nói rất dài dòng, ta mới từ cửa nam trở về. Đi, chúng ta đi lầu này gánh ngồi một chút. Ba cái hít thở phía sau. Tần Minh cùng Thanh Huyền ngồi tại một chỗ đỉnh cao ốc. Nơi này rất là bí mật. Trên bầu trời mưa nhỏ cũng rơi không đến trên thân hai người. Tần Minh cầm quần áo đằng sau màu đen áo choàng ngủ kéo qua che kín đầu. Vẫn là vì để phòng vạn nhất bị người trông thấy. Dễ uống ư? Quá tốt uống. Ta lần đầu tiên uống như vậy dễ uống đồ vật. Vậy thì chờ lát nữa ta ly này cũng cho ngươi. Ta không được. Ta liền uống một ly, một chén kia ngươi uống. Ngươi tại Mân Quốc thời điểm chưa từng thấy loại này à? Tất nhiên chưa từng thấy, lúc ấy khắp nơi đều đang chiến tranh. Liền cơm đều không kịp ăn, mệnh cũng không thể bảo đảm, đâu còn có những cái này uống à? Thanh Huyền trong mắt lóe ra vẻ cô đơn. Nàng hít một hơi ngọt ngào trà sữa, nói tiếp. Cha mẹ ta tất cả đều chết tại anh hoa quỷ trong tay, mẹ đã 60 tuổi, còn bị bọn hắn cho. Cho chà đạp, còn giết. Tần Minh bỗng nhiên cảm thấy chính mình đối đãi cửa nam cái kia anh hoa quỷ súc sinh, có lẽ lại hung ác một chút. Nhà các ngươi người quá đáng thương. Cũng không phải đều đáng thương. Ca ta liền là cái súc sinh. Phụ mẫu bị anh hoa quỷ giết phía sau, ca ta làm hán gian, còn muốn dùng ta đi nịnh nọc anh hoa quỷ. Ta trong cơn tức giận dùng cán đao ca ta cổ họng chém đứt, tiếp đó chính mình cũng nhảy sông chết. Tần Minh cảm khái không thôi. Chẳng trách lúc ấy sư phụ để cho ngươi kêu sư ca ta thời điểm, ngươi như vậy mâu thuẫn. Thanh Huyền khẽ gật đầu. Hoàn toàn chính xác. Ca cái chữ này vừa ra tới, ta liền dễ dàng nhớ tới ta tên cầm thú kia ca ca. Mọi người đều chết đến như thế đáng thương, cha mẹ người thân đều đã chết, hắn dĩ nhiên đi làm hán gian. Ta là thật không nghĩ ra. Tần Minh nhẹ nhàng vỗ vỗ Thanh Huyền bả vai. Đừng khổ sở, trà sữa uống lúc còn nóng. Thế gian vô luận cái gì đoàn thể, đều có hại nhóm ngựa. Ta cùng sư phụ lần này tại đào viên trấn đi cái linh cảnh, gặp được một vị đào hoa nữ. Nàng là người xuyên Việt, nhưng mà nàng lại bị người xuyên Việt hại đến thảm nhất. Tần Minh cùng Thanh Huyền một bên uống vào trà sữa, một bên đem cố sự này nói cho Thanh Huyền nghe. Thanh Huyền sau khi nghe bùi ngùi mãi thôi. Đúng rồi Thanh Huyền, ngươi trong túi thế nào mua nhiều như vậy màn thầu cùng bánh? Là sư phụ nhường lại mua, nói long tâm tự linh cảnh nhanh mở ra. Vậy cũng cái kia mua chút thịt khô, linh quả cái gì? Tần Minh canh đồng Huyền biểu tình lập tức đoán được. Sư thúc chết, viêm hỏa đường chủ yếu thu nhập túy tiên lâu liền chặt đứt. Tần Minh từ trong tay áo lấy ra sư thúc mục tư triết cho cái kia 2000 lượng bạc, thả tới Thanh Huyền trong tay. Thanh Huyền kinh ngạc nhảy một cái. Sư ca, ta đây không thể nhận, quá nhiều. Đây là lần trước ta trở lại Huỳnh Thạch hoàn thành sư thúc cho ta, ngươi cùng sư phụ cầm lấy tiêu a. Sư ca, vậy ngươi đem tiền đều cho chúng ta. Ngươi. Các ngươi tiêu liền là ta tiêu. Thời gian không còn sớm, ta đến nhanh đi về Long Tâm Tự. Cái này Bách Quỷ Dạ Hành sự tình làm đến ta sức đầu mẻ tráng. Sư ca, vậy ngươi phải chú ý nghỉ ngơi, có gì cần ta cùng sư phụ hỗ trợ cứ việc nói. Tốt, ngươi trở về cho sư phụ nói, Phật Tâm Tự tổng cộng 99 tòa đại Phật, trước mắt có 97 tòa đại Phật mắt chảy máu nước mắt. Nếu như ta đoán không lầm, thứ 99 tòa đại Phật mắt chảy máu nước mắt thời điểm liền là linh cảnh mở ra thời điểm. Thanh Huyền gật gật đầu. Có sư ca cùng chúng ta đi vào chung, có lực lượng nhiều. Nàng cúi đầu hít một hơi trà sữa phát hiện đã uống cạn. Liền phía dưới linh quả đều ăn sạch. Tần Minh cười cười, đem chính mình mới uống 1/333 trà sữa đưa tới Thanh Huyền trong tay. Uống đi, đừng ghét bỏ sư ca là được. Dứt lời, bóng dáng Tần Minh một cuộn biến mất ở phía xa đầu đường. Xoắn ốc chính ảnh tốc độ nhanh như thiểm điện. Thanh Huyền nhìn thấy thời gian chấn kinh cực kỳ. Trời! Sư phụ cùng sư thúc quả nhiên nói đúng, sư ca thật là đại khí vận người. Hắn còn không lúc tu luyện, ta liền đã thông linh tầng 1. Hiện tại ta thông linh tầng 2, sư ca đã thông linh tầng 1 đỉnh phong. Hơn nữa thân pháp này tốc độ so ta nhanh hơn. Thanh Huyền nhìn Tần Minh đã uống trà sữa, trong con mắt ngậm lấy vui sướng. Nàng nhẹ nhàng hít một hơi. Rất ngọt a. Long Tâm Tự Tây Thiền Viện. Tần Minh trở về thời gian, Mị Dương manh thỏ chính giữa giúp đỡ Linh Âm tại trên bàn bày đồ ăn. Tiểu Tần Tử trở về, nhanh rửa tay ăn cơm. Manh thỏ bưng chậu nước nóng tới. Tần Minh một bên rửa tay vừa nói. Các ngươi buổi sáng có hay không có tra được đầu mối gì? Hôm nay buổi sáng phát hiện 10 cái bị đào đi trái tim hòa thượng thi thể. Trên đường trở về còn đụng phải cái vừa mới chết. Tần Minh nghĩ thầm lấy. Hòa thượng này bị móc xuống trái tim cùng đại Phật mắt chảy máu, đến tột cùng có cái gì liên hệ đây? Số lượng cũng đối không lên a. Bị móc xuống trái tim hòa thượng hiện tại cũng 300 người. Thế nhưng đại Phật mắt chảy máu mới 97 cái. Đúng lúc này, bên ngoài một tên trấn ma vệ vội vàng hấp tấp chạy vào. Khởi bẩm Tần tướng quân, hai vị giáo úy. Ngay tại vừa mới ở vào Đông Thiền Viện vị lai Phật mắt cũng chảy máu. Cái gì? Mị Dương đứng dậy. Vậy bây giờ tổng cộng có 98 tòa Phật nhãn con ngươi chảy máu. Trong nháy mắt trong lòng Tần Minh có cái phỏng đoán. Các ngươi ăn trước, ta lập tức liền trở về. Tần Minh tốc độ cực nhanh hướng Đông Thiền Viện chạy tới. Đông Thiền Viện vị lai Phật phía dưới vây quanh rất nhiều bạch vũ vệ. Vương Cẩn Công công sắc mặt ngưng trọng nhìn kỹ mắt chảy máu đại Phật. Hắn nhìn thấy Tần Minh tới tranh thủ thời gian nên đón tiếp lấy. Tần tướng quân, thật là kỳ quái, hôm nay lại chết rất nhiều hòa thượng. Vị lai Phật vừa mới không hiểu mắt chảy máu. Tần Minh đem chính mình tu vi ẩn nấp đến thối thể tầng 7. Chân hắn tại dưới đất đạp một cái nhún người bay lên. Giới luật viện thủ tọa Đức Huyền Đại Sư từ đằng xa đi tới. Nhìn thấy Tần Minh động tác như thế tranh thủ thời gian vội vàng nói. A-di-đà Phật, Tần tướng quân, đây đều là Phật đà thân thể không thể đạt. Ai? Vương Cẩn Công Công lập tức khoát tay áo. Tần tướng quân là làm tra án, còn mời đại sư đừng trách cứ. Chờ vụ án này phá bệ hạ cao hứng, chúng ta tất cả đều vui vẻ. A-di-đà Phật, thiện tai thiện tai. Tần Minh bay đến mắt bên cạnh. Hắn lập tức đưa tay tới đụng chạm vết máu. Phát hiện người xuyên Việt Thiên Phú, Phật Tâm, danh sách 596, đốn ngộ Phật Pháp làm ít công to. Phải chăng sao chép? Trước mắt còn thừa có thể sao chép Thiên Phú không, sao chép Thiên Phú mới sẽ bao trùm cũ. Không phục chế. Hòa thượng này chết đi không lâu, quả nhiên là một tên người xuyên Việt. Tần Minh cuối cùng phản ứng lại. Phật đà mắt chảy máu là cố ý, không phải quỷ dị. Chết hơn 300 hòa thượng mới để 98 tòa Phật đà rơi lệ, là bởi vì 300 người bên trong chỉ có 98 người là người xuyên Việt. Sau lưng gây án khả năng liền là muốn dùng 99 cái người xuyên Việt máu tươi kích hoạt linh cảnh. Tần Minh từ đại Phật bên trên bay xuống tới. Vương Cẩn công công cùng Đức Huyền đại sư tiến lên đón. Tần tướng quân, bản gia hôm qua liền đem mắt không chảy máu vị Lai Phật cùng quá khứ Phật phái binh vây lại. Thế nhưng vẫn là không ngăn cản nó chảy máu. Vương công công khổ cực. Tần Minh nghĩ thầm cái Vương Cẩn này vẫn là cực kỳ thông minh, sớm nghĩ đến đem không chảy máu Phật vây lại. Thế nhưng sau lưng gây án người tu vi cao, không phải bình thường Bạch Vũ vệ có khả năng phát giác. Tần Minh trở về Tây Thiền viện. Linh Âm Mị Dương manh thỏ một mực tại cửa ra vào chờ hắn. Các nàng hì hì cười cười lẫn nhau vui đùa. Gặp Tần Minh trở về nhộn nhịp đều đón. Thế nào? Tiểu Tần tử. Liền đi nhìn một chút, tạm thời cũng không có gì manh mối, ăn cơm trước đi. Cơm trưa sau đó. Linh Âm ngay tại thu thập bàn. Mị Dương manh thỏ đứng ở bên cạnh Tần Minh. Manh thỏ tỷ tỷ, Mị Dương tỷ tỷ, buổi chiều các ngươi đi một chuyến Long Tâm Am. Long Tâm Am. Những cái kia ni cô chỗ ở. Đúng, động tĩnh nhỏ một chút, đêm qua am ni cô lại mất tích ba cái ni cô. Các ngươi đi hỏi một chút tình huống, mặt khác nhìn một chút ba cái kia ni cô có phải hay không trưởng thành đến rất xinh đẹp. Tần Minh đang hoài nghi ni cô mất tích cùng quỷ dị không quan hệ, liền là có hòa thượng sắc tâm tràn lan. Linh Âm manh thỏ mị nương toàn bộ đều quay qua tới canh chừng lấy Tần Minh. Không thể nào tiểu Tần tử, chúng ta những cái này có gần hang còn chưa đủ ngươi. Ngươi còn muốn đối ni cô hạ thủ. Chương 279, trưởng công chúa gặp thanh long, màu trắng chồn. Tần Minh rất là không tiếng nói, ghê tao dương dương, có thể hay không đứng đắn một chút. Ta cực kỳ nghiêm chỉnh nha, nhân gia ni cô đều cả người biểu thị Phật, ngươi còn hỏi nhân gia có xinh đẹp hay không? Ta là hoài nghi những cái này ni cô mất tích không phải bởi vì quỷ dị, khả năng là có biến thái hòa thượng. Thật. Mị Dương manh thỏ Linh Âm mắt đều trừng lớn. Ni cô đã lục căn thanh tịnh, thế nào còn có nam nhân đối với các nàng cảm thấy hứng thú? Tâm tư của nam nhân ngươi còn không hiểu nhiều. Các ngươi nam thật là biến thái. Hai người các ngươi làm việc muốn bí mật một chút. Nam nhân các ngươi thật là biến thái. Đối thủ của chúng ta không phải đơn giản người, vạn nhất bị phát hiện, sớm hủy thi diệt tích liền phiền toái. Nam nhân các ngươi thật là biến thái. Tần Minh quả thực không nói. Ta không phải biến thái, đừng đem ta kéo đi vào. Nhân gia nói thái giám biến thái lên rất tàn nhẫn, bởi vì không có cách nào phát tiết. Tần Minh. Tao Dương Dương, ngươi câm miệng cho ta. Mị Dương cùng manh thỏ cười đùa lĩnh mệnh mà đi. Linh Âm thu xong bàn đi tới bên cạnh Tần Minh thay hắn chải chải tóc búi tóc. Tần Minh, ta muốn đi ra ngoài trên đường thăm thú, mua chút vải vóc, lại mua điểm nữ nhi gia dùng đồ vật. Kỳ thực Linh Âm cũng cảm giác được cái này Phật Đà chảy máu nước mắt, khẳng định cùng linh cảnh có quan hệ. Nếu thật đi vào, nàng khẳng định là muốn cùng Tần Minh một chỗ. Nàng nhất định cần mua chút ăn ngon cho Tần Minh mang theo. Được. Tần Minh không hề nghĩ ngợi trực tiếp đáp ứng. Hắn móc ra trong tay áo còn sót lại không nhiều 200 lượng bạc thả tới Linh Âm trong tay. Tần Minh, ngươi lần trước cho còn không xài hết đây. Linh Âm tỷ tỷ, nhà chúng ta tiền liền nên giao cho ngươi quản. Ngươi liền tùy tiện tiêu, muốn mua cái gì thì mua cái đó, không muốn ủy khuất chính mình. Dứt lời, Tần Minh đối trong viện trấn ma vệ nữ ngũ trưởng vẫy vẫy tay. Chờ chút ngươi mang 50 tên nữ tử trấn ma vệ, cùng Linh Âm cùng đi ra, bảo vệ cẩn thận an toàn của nàng. Tinh Quang Thành Thiên Cơ Lâu. Nơi này là dị hũ cát tại Tinh Quang Thành phân bộ. Người xuyên Việt cùng dân bản địa đều biết nói. Cùng dị hũ cát các chủ quan hệ mật thiết nhất dị hũ bà liền ở nơi này. Thiên Cơ Lâu mang theo cửu huỳnh thạch đăng, lờ mờ thần bí. Một tên thân mang áo tro lão giả ngồi tại bên quầy bên trên đẩy lấy tính toán. Phía ngoài cửa một tiếng kẻo kẹt bị đẩy ra. Một cái thân mặc áo xanh hai tóc mai có vài tia tóc trắng nữ tử đi đến. Nàng một tay chấp sau lưng, dung mạo tú lệ, trên mình tản ra một cổ đáng sợ tử khí. Lão già áo bào cho lập tức đứng dậy dò hỏi, hẹn xong ư? Hẹn xong. Các hạ thân phận là Thanh Long Công Hội, Thanh Long. Nguyên lai là Thanh Long Hội trưởng, mời vào bên trong. Dị hũ bà ngay tại đại sảnh chờ lấy. Tu vi cao thâm Thanh Long dọc theo thật dài đá xanh nói, đi thẳng đến bên trong. Thiên Cơ các đại sảnh không như trong tưởng tượng hoa lệ trang trí, ngược lại thì mặt đất bày biện nhiều loại linh hoa linh thảo. Không trung cũng treo lấy rất nhiều bồn hoa. Đại sảnh chính giữa có cái tóc hoa râm lão bà, tay trái chống quải trượng, tay phải cầm một cái màu đỏ kéo. Ngay tại chậm chậm cắt sữa lấy bồn hoa cành lá. Nguyên lai là Thanh Long hội trưởng tới. Đáng tiếc lão hủ nơi này không có ghế, lãnh đạm. Dị hủ bà khách khí, ta tới tìm ngươi có một chuyện thương lượng. Thanh Long hội trưởng mời nói. Nghe nói Kỳ Lân Sơn phía tây chân núi có diêm tiêu linh khoáng, chỗ kia tựa như là các ngươi dị hủ cát. Trong tay dị hủ bà kéo không ngừng, cười nhạt nói. Nhìn tới Thanh Long công hội muốn làm uy lực mạnh hơn thuốc nổ. Thanh Long không có phủ nhận. Giá cả bao nhiêu có thể nói, ta Thanh Long công hội xuất ra nổi. Dị hủ bà chống quải trượng ngẩng đầu lên, mặt mũi tràn đầy nhăn nheo. Thế nhưng ánh mắt trong suốt trí tuệ, Thanh Long cảm giác không giống như là lão nhân vốn có đục ngầu hai mắt, ngược lại như là mắt thiếu nữ. 10 vạn lượng bạch ngân. Thanh Long hơi nhíu cao mày. Dị hủ bà cái này chào giá hoàn toàn chính xác đủ hung ác. Diêm tiêu linh khoáng cũng không phải nơi nào đều có. Thanh Long hơi suy tư hai cái hít thở. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.